Chương 52, Chi ủn phản cờ lì phập cường tập hỏa vụ tháo chạy. Đang sôi trào trong hơi nóng, hơi thở dốc địa yêu hoa, sĩ quan phụ tá cái chán chi mảnh nhỏ Isthenes hướng về vẽ ở bên cạnh bạch sắc song đầu quái điểu, lần nữa dùng giọng nghi vấn nói rằng. Cho ngài thêm phiền toái thiết chi cự nhân biểu tình không có một tia cải biến, cũng không trả lời, mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hắn không chỉ có là chúng ta tệ cắt lỉ bổ cả nải nà hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lại không thể thiếu một thành viên, càng là từ Đông Phương vẫn cùng ta kể vai chiến đấu chiến hữu bị cự nhân bay nhanh sở quần quận nổi lên bạo phong đem hỏa diễm thổi tan, dưới chân trong rừng rậm, hắn rốt cuộc tìm được đồ mong muốn. Cùng hắn đồng chí, chiến hữu chém giết vật, bởi vì không có dễ theo, mập mờ, ích kỷ, đơn phương diện cảm giác nguy cơ. Mà mắc phải tàn sát đồng bào phần này khó tin ngu được cờ dìm sần lột sở thúc dục đạo cụ phở làm hạ giờ. Tràn ngập càng thêm mãnh liệt phẫn nộ, cự nhân lần nữa phát ra kinh khủng rít gào. Đối mặt hắn chết, còn có thể lánh tĩnh sao? Ta muốn dùng nải xạ chi thiết chú ý, đem các loại đạo cụ toàn bộ nát bấy. Vừa dứt lời, ở cự nhân bên người, nhất thời cuốn lên một đạo cuốn màu xanh đậm sao hỏa cơn lốc. Trong đêm tối, phảng phất xây lên bao phủ cự nhân thân thể tường thành. Đó là từ chiến trường toàn cảnh hấp dẫn tới được côn kiếm đao thương, đè ép mũ giáp, xét ăn mòn khôi giáp cùng với ngay cả mới vừa đạn pháo cũng xen lẫn trong đó thiết khối đạn. Bọn họ lẫn nhau cuốn quanh ở cùng nhau, dần dần hóa thành lóe ánh sáng màu xanh dòng chảy xiết. Lơ lửng trên không trung thiết khối, không ngừng thêm, bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, tựa như đang ở thành hình phong bạo, che đậy cái này toàn bộ chiến trường. Phía trước đều cho ta tản ra nghe thế trận nổ thật to. Đồ nhóm đồng thời từ bên trong chiến trường hỗn loạn rút khỏi. Chi ủn phản cờ lì phạm vũ lì cùng mì đắc ý tự tại pháp này xả thiết chú ý, lập tức như tuyết vỡ một dạng rơi ở lại trong chiến trường phở làm hạ giờ trên đầu. Chỉ một cú đánh cũng không phải chỉ là tốc độ cùng chất lượng, đi qua tồn tại lực cường hóa thiết chi đỏ tổ đem rừng rậm một bộ phận, cùng với kỳ hạ ẩn nút thảo phạt giả cùng nhau nghiền thành bột mịn. Này xả thiết chú ý đúng là như vậy đại phá hư. Phạm vi lớn loại hình công kích tự tại pháp, thậm chí có thể ở cục giải đất quyết định một hồi chiến tranh, bên ngoài uy lực gần với hai cánh mẹ gì hiểm tự tại pháp hồng thiên kiếm. Ở nơi xạ chi thiết chú ý tạc liệt cây lâm viễn trô ịp cả cụ, có một tòa dùng cành lá ngụy trang qua giản dị trướng đồng đứng ở cổ thụ ruột. Cái này mặc dù là từ đông bắc hai cái phương hướng công bên trên hạt tư núi dốc thoải phở làm hạ giờ binh đoàn bỏ vào bạ lì tu tập đoàn căn cứ, nhưng chỉ có lạnh tanh lắc đác mấy người. Từ lều vải lối vào, một gã nữ tính ló nhìn trộm tình huống bên ngoài. Ấy ra ra nhà chúng ta hữu quân quả thực bị làm hỏng bét. Đây là một vị thoạt nhìn đã qua tuổi 40 nữ tu sĩ, trên người ăn mặc là theo chiến trường tuyệt không tương xứng hắc sắc bộ đầu phục hơn nữa tinh khiết bạch cái khăn che mặt. Tuy là đầu gối đều bị nổ chấn được hơi có vẻ run rẩy, nhưng từ của nàng trên mặt tròn lại có một loại thần sắc thản nhiên. Sô ca bị đánh bại tin tức một chuyến ra. Dường như đối phương ý chí chiến đấu ngược lại bị đốt đâu. Vì phong bế tiền phong tạp binh, chúng ta còn cố ý chuẩn bị nhiều như vậy hỏa pháo quả nhiên bên này chiến pháp dường như bị đối phương khám phá nha. Sophie xạ hỏa lịch quân, luôn là nghe được ngươi phát sinh người ngoài cuộc tựa như cảm tưởng thật đúng là để cho ta đau đầu ngươi nhưng là tổng đại tướng A nghe vào nghiêm trang thanh âm nam tử cũng không phải người xuất gia, mà là đến từ đâm vào trên khăn che mặt thanh sắc bốn mang tinh. Ta biết rồi á. Xây ngự lôi chi thần. Bởi vì tới so với dự liệu nhanh rất nhiều, cho nên lấy làm kinh hãi mà thôi. Tên là sổ phỉ nữ tu sĩ đáp một câu bực tức, phần kêu biểu tình không thích cũng khiến người cảm thấy vài phần cùng tuổi tác không tương xứng tính trẻ con cùng khả ái. Thanh sắc bốn mang tinh, sổ phỉ khế ước giả phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần đỉnh chỉ trách cứ, bắt đầu phân tích của nàng cảm tưởng. Quả thật, đúng là tưởng tượng ra nhanh. Khai chiến sau đó vẹn vẹn hai lần tiếp xúc, cũng đã khám phá phe ta đội hình cùng chiến thuật, lấy chính mình làm lá chắn bài đột phá qua tới. Không hổ là nải nạ hệ tờ mạn thiên bình tiên phong đại tướng, giỏi lắm chỉ biết. So sánh với, bà gì ý ở hốc bờ nình đật chỉ biết hết sức lông đồng khinh suất, giết chết hắn là không phải rất nhẹ nhàng a mới không có. Sổ cả tuy là ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng là chiến đấu cao thủ, hôm nay chết, cũng bất quá là của hắn lần đầu bại trận mà thôi. Chỉ là cả lũ bờ ý hoàn tốc độ cùng lực công kích cùng sổ cả bị động cùng phòng ngự trận vừa lúc tương khắc, thắng lợi chỉ có thể nói là nhặt được mà thôi. Quả thực, đang đại chiến bắt đầu, sổ cả đang ở chiến trường hưu quân triển khai chính mình độc hưu chính là tự tại pháp bi kiên trận, duy trì liên tục khống chế được đột nhập phở làm hạ giờ binh đoàn đi ổ đường hoàn tập đoàn phó tư lệnh quan sĩ binh. Nhưng là sau đó chịu đến cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn dụ dỗ mà tự mình hiện thân, đây là mọi người thương lượng hảo nhằm vào tính cách chiến thuật. Quả nhiên, liều lĩnh sổ cả con ở đến không kỳ vợ phát huy thực lực, đã bị cả lưu nhanh chóng tha ho diệt. Cái này có thể xem như là sổ cả chọn đời duy nhất bại trận, cũng là sau cùng bại trận. Chỉ là, cái chết của hắn lại triệt để chọc giận chỉ ủn phản cơ lì phật hú lì cung mì, dâng trào tệ cặt lì bồ cả khí thế. Cùng dựa vào chính mình độc hữu chính là tự tại pháp tiến hành phòng ngự phản kích chiến sổ cả bất đồng, hú lì cung mì tự tại pháp càng thêm trọng điểm với công kích, mà tự thân phòng ngự ở cờ dìm sần lột bên trong cũng là số 1 số 2. Đối mặt hắn lấy thân là khiên mạnh mẽ đánh bất ngờ, ở tránh diện trên chiến trường phe mình không có một có thể chống lại. Từ xa sần không ngừng thu nhỏ lại đối với bờ dọc kẻn vây quanh tiến hành tấn công phở làm hạ giờ binh đoàn bị chia làm hai bộ phận lớn. Liên quan tới binh đoàn mang một điểm chuyên nghiệp cách gọi, ban đầu bắt nguồn ở biệt danh vì cô nhi phở làm hạ giờ. Ở quân vương trò chơi bên trong, bởi vì nhân loại trong lúc đó đã ở en chỗ nhóm dưới thao túng tiến hành chiến tranh, một ít bị liên lụy nhân loại cũng phải lấy cùng cờ dìm sần luật ký kết khế ước. Những thứ này chuyên nghiệp quân thế hình nhân mới có ở trở thành phở làm hạ giờ sau đó, cực đại tăng cường phở làm hạ giờ nhóm lực lượng. Trong đó rõ rệt nhất đại biểu chính là tê thủ hộ giả chát ngỗ ngả nhĩ Đức Mạn nói ô hắn vẫn nhân loại lúc, thuộc bộ đội bị cuốn vào quân chủ trò chơi trong, bị cờ dìm sần đi ni rèn nhóm âm thầm thao túng, cho đến tan cành mây khói, mất đi hết thể chiến hưu hắn, khi biết được chính mình cuộc đời, tín ngưỡng, người hướng dẫn. Người nhà cùng bằng hữu các lộ hủy chữa hết thẻ tất cả làm tiền đặt cuộc trận kia chiến tranh, trên thực tế là chịu tới một cái cơ cấu thao túng, cũng chính là tồn tại ở âm thầm. Phía sau màn hắc thủ quân chủ trò chơi thao túng cái này chân tướng về sau, ôm mánh liệt lửa giận, cùng cờ dìm sần lột ta lân chi thái khiên cắt nhĩ ni tỏ dạ khế ước gia nhập hỏa vụ trận doanh, khiến cho phở làm hạ giờ nhất phương có một vị cường đại lại bình tĩnh lý trí quan chỉ huy. Mà cái binh đoàn quân sự hóa tổ chức cũng là đang tiến hành đội ngũ biên chế lúc, đạt được rộng khắp sau khi đồng ý mà cộng thêm xưng hô. Mặc dù chỉ là đẳng cấp biên chế, không có ý nghĩa khác. Nhưng đối với chiến thuật chỉ huy, cùng với mỗi bên phương đỉ hệ nở đều phối hợp mà nói, đều làm phở làm hạ giờ chiến đấu hiệu suất cùng sức chiến đấu đều gia tăng rồi không ít. Tỷ như lúc này, thì có từ Bắc Triều Nam tiến quân sổ phỉ xạ hỏa lịch tập đoàn, tổng đại tướng là Trấn Uy Chi kết thủ sổ phỉ xạ hỏa lịch. Cùng với từ Đông sang Tây tiến quân bờ y hoàn tập đoàn, phó tướng vị cực quang chi xạ thủ cả lũ bờ y hoàn. Cùng này đối lập nhau, tệ cắt lỉ vô cả ở đón đánh cái này quy mô chưa từng có thảo phạt giả đội ngũ lúc, cũng không có tuyển trạch đóng cửa cự chiến, mà là tụ tập từ bỏ yếu tắc thủ vệ trở ra hết thể binh lực, ở chậm tà trên bình nguyên khởi xướng giã chiến. Đây đối với chiếm giữ số lượng ưu thế tệ cắt lỉ vô cả dễ phát huy hơn ưu thế của mình. Nhóm này đối với phở làm hạ dở quân đoàn đại thể có thể chia làm 3 cái bộ phận, cánh tả bộ đội là nải nạ hệ tờ mạn thiên bình một thành viên, tiên phong đại tướng chỉ ủn phản cờ lì phật hũ lì cùng mì, phổ thông bộ đội cùng là nải nạ hệ tờ mạn thiên bình một thành viên, tiên phong đại tướng bạ gì ý ở hóc bờ nỉnh đất số ca, hưu quân bộ đội vì viện quân nào đó đoàn, lấy bản mặt cờ dẫn đầu, song phương mỗi người bố trí song trận thế. Chiến đấu phương châm là U lì cùn mỉ cánh tả bộ đội cùng từ phía bắc diện tới gần xạ hỏa lịch tập đoàn rằng co đồng thời, số cả quân trung ương phụ trách đón đánh mặt đông công tới bờ ỉ hoàn tập đoàn, viện quân thì tiến hành đối với quân trung ương tiến hành viện hộ cơ động chiến đấu. Chiến lược bình quân song phương chiến đấu kịch liệt qua đi, phở làm hạ giờ binh đoàn xuống bờ ỉ hoàn tập đoàn dẫn đầu lấy được đem sổ cả bộ đội tấn tiêu diệt huy hoàng chiến quả, mà đổi thành một chi bộ đội xạ hỏa lịch tập đoàn thì hoàn toàn bại lộ ở U lì cùn mỉ mãnh công phía dưới. Cộng thêm viện quân chưa tích cực hành động tình huống đến xem, tình hình chiến đấu nhưng ở vào thắng bại chưa phân rằng có cha nở dê tha y ngắm nhìn xa xa tình hình chiến đấu, Sophie dứt khoát ở trước ngực tìm một thập tự. Tuy nói từ đi thần chức công tác đã có lâu ngày, nhưng thói quen này cũng là sao cũng sửa không được. Tuy là đã sớm rõ ràng bạch chân đánh nhau sẽ không giống dự đoán như vậy triển khai, nhưng vẫn là khiến người không quá thoải mái đâu đối với cùng với chính mình khế ước giả. Xây ngự lôi chi thần lấy cười nhạo giọng đáp trả. Khai chiến không bao lâu đã đem bạ gì ý ở hóc bờ nỉnh đật cho tiêu diệt, ngươi chế định chiến đấu kế hoạch lấy được không thể nghi ngờ chiến quả, cũng không nên lòng quá tham nhưng là làm giá, chúng ta không phải là bị đuổi chạy tứ phía rồi sao? Lúc này tụ họp có thể không phải 18 năm trước đám kia hảo kiệt vì cùng tệ cắt lì bổ cả chính diện giao chiến mà lâm thời gọp đủ hạn độ thấp nhất số lượng binh lính. Những thứ này hoàn toàn không có kinh nghiệm thảo phạt giả, tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến chiến đấu thắng lợi. Sophie thở dài, nhìn bị nảy xạ chi thiết chủ y nhấc lên bụi bẩm che đậy chiến trường. Tại nơi chu vi vô số hỏa diễm bạo nổ vỡ toang, to lớn nộ hào tiếng cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết chấn động thiên động. Ở nơi nào được bao nhiêu người chết trận đâu, tuy là đã duy trì liên tục chiến đấu 5 ngày, nhưng là các nơi trên thế giới phở lạm hạ giờ cũng không phải tốt như vậy tụ họp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, từ 18 năm trước cuộc chiến đấu kia tới nay, phở lạm hạ giờ số lượng lớn tăng lên nhiều, hơn nữa trong đó cũng không thiếu chuyên nghiệp quân sự nhân tài, mới để cho bọn họ có thể ở ngắn như thế thời điểm tụ tập số lượng như vậy phở lạm hạ giờ binh đoàn. Nhưng là cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.